Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 297, nên tới đều đến đây đi. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi là người phương nào? Tại sao muốn ở ta Tề gia đại khai sát giới? Ta Tề gia dường như cùng các hạ cũng không có thù a. Đem tín hiệu cầu cứu phát sau khi đi ra ngoài, lão giả thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Phong, cái này có chút quen thuộc, nhưng là lại không nhớ nổi mặt mũi, nghi ngờ hỏi, thực sự không phải biết ta là ai không? Nghe vậy, Trần Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, từ lúc hắn đã giết đủ khèn sau đó, Tề gia không phải thì nên biết dáng vẻ của hắn tương đương rồi sao? Thế nhưng, xem lão nhân này bộ dạng, dường như còn không biết. Ngươi là, đủ duệ đạt đến nhìn Trần Phong, càng xem càng nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh từ trong đầu hiện lên, mở to hai mắt nhìn, vừa giận vừa sợ nhìn Trần Phong. Thất thanh hô, ngươi là Trần Phong, giết xanh nhi chính là cái kia Trần Phong. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trần Phong nhìn hắn, vỗ vỗ tay, người giết xanh nhi bút chướng này, chúng ta đều không tìm ngươi, ngươi ngược lại tới trước ta Tề gia. Vì sao? Lúc này, đủ duệ đạt đến còn không biết, cháu của hắn lại bị người giết một lần, đồng thời, lần này liền mang con hắn cũng bị giết, vì sao? Ha ha, Trần Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Chỉ là lặng lẽ chỉ huy phù du pháo, tùy ý chu diệt Tề gia người. Dừng tay, mau dừng tay a. Đủ duệ đạt đến nhìn trợn mắt sắp nứt. Cái này có thể đều là bọn họ Tề gia căn cơ a. Cứ như vậy bị Trần Phong, giống như là gặt lúa mạch giống nhau, từng mảnh tàn sát hầu như không còn. Điều này làm cho hắn nhanh muốn qua đời. Trần Phong, Trần đại nhân, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều thỏa mãn ngươi, chỉ cầu ngươi đừng lại giết. Phù du pháo tốc độ bắn rất nhanh, năng lượng đạn lực xuyên thấu, có vô cùng mạnh mẽ, trên cơ bản một pháo xuống phía dưới, tối thiểu có thể giết chết 3-4 người. Trần Phong bên này giết, bên cạnh còn liên tục không ngừng có người hướng về bên này chạy tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ đoạn thiên phong bên kia truyền đến một cổ khí thế cường đại. Cảm nhận được cổ khí thế này, Trần Phong nhíu mày một cái, bởi vì Trần Phong cảm giác được cổ khí thế nên chủ nhân tu vi tựa hồ là so với tông nhân cảnh cảnh giới cao hơn. Phía trước đang luyện chế phù du pháo thời điểm, thực lực của người kia dường như liền là vượt qua tông nhân cảnh. Còn như là cảnh giới gì, Trần Phong cũng không biết, chính là một cái chân quân cảnh, lại dám ỷ vào bí bảo, ở chỗ này lỗ mãng, hôm nay, bổn tọa liền thay thiên thu ngươi cái này ma đầu. Một cái đạm mạc mà mờ mịt thanh âm, từ đoạn thiên phong truyền tới, theo thanh âm, lại là một đạo nhân xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Mã, nói nhảm nhiều quá. Còn có, trên thế giới này chỉ có ta có thể trang bức, ai cho phép ngươi trang bức, không nhịn được móc móc lỗ tai. Trần Phong trực tiếp phất tay nói, tiểu nhất, đem cái kia trang bức tên, đánh xuống, tiểu nhất, chính là ra đời khí linh chính là cái kia phù du pháo. Từ sau khi đi ra, liền vẫn phiêu phù ở Trần Phong bên người, giống như một thủ vệ giống nhau. Một tấc cũng không rời. Lúc này nghe được Trần Phong bắt chuyện, ở trên người hắn cọ sát hai cái, sau đó vũ khí trên người kim quang thiểm thước vài cái, sau đó tất cả phù du pháo đều ngừng lại, hướng về tiểu nhất bay đi. Tạch tạch tạch, liên tiếp nhẹ vang lên trong tiếng, phù du pháo lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, hưu, thô to năng lượng đạn hướng về người tới phương hướng vọt tới, khí thế hung hăng tới. lúc này nhìn thấy phủ du pháo bắn ra năng lượng đạn. Nhất thời cả người đều kinh sợ, cuống quýt đem chính mình pháp khí đem ra. Linh quyết không ngừng tại hắn trên tay biến ảo, cuống quýt đem chính mình pháp khí đem ra. Linh quyết không ngừng tại hắn trên tay biến ảo, từng đạo màn sáng xuất hiện ở trước người hắn, mặt trên có lưu quang lóe lên, có thần bí phủ văn lưu động, liền hắn quý giá nhất xanh liên thai đều cho dùng được. Một tái hoa sen to lớn, đem cả người hắn bọc, oanh, ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, tiếng nổ thật to, từ hai người tiếp xúc địa phương vang lên. Thử Tam nỗ lực ổn định thân hình, lúc này mới không có bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích cho sông phi. Thế nhưng, những cái này tu vi thấp con em tề ra, nhưng là không còn vận tốt như vậy, giống như là bụi giống nhau, trực tiếp bị xung kích sóng cho sông chung quanh bay loạn. Vận khí khá một chút, nhiều lắm chịu cái vết thương nhẹ, vận khí không tốt, đứt tay đứt chân. Thảm hại hơn trực tiếp ngã chết đều có. A, hỗn đàn, đỡ được sau một kích này. Nói nhân lang bái tử rớt vài miếng cánh hoa liên hoa bên trong. Đi ra, hai mắt đỏ bừng nhìn Trần Phong. Dường như giữa hai người có thù không đội trời chung. Trên thực tế, con này không lỗi thời hai người lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Phù du pháo giật giật. Đang chuẩn bị cho hắn thêm đi lên một pháo thời điểm, Trần Phong tự tay ngăn trở nó. Ngươi là thần diễn tông, cấp bậc gì? Nhìn cái này nhân loại, Trần Phong thuận miệng hỏi. Hanh, bổn tọa chính là thần diễn tông đại trưởng lão Chu Ngạn Vũ. Ngươi là người phương nào, dám ở Đoạn Thiên Phong dưới lạm sát kẻ vô tội? Chu Ngạn Vũ hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, mở miệng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt phải hay không phải liếc nhìn phân giải phù du pháo. Lộ ra nhẹ nhẹ kiêng kỵ cùng cảnh giác thần sắc, cảm nhận được phù du pháo uy lực hắn. Hiện tại cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ một cái không phải cẩn thận, lần nữa đưa tới phù du pháo công kích. Phải biết rằng, hắn đã vừa mới đem chính mình sau cùng con bài chưa lật đều dùng đến. Như vậy mới vừa may chặn như vậy công kích. Nếu như một lần nữa, chỉ sợ hắn liền muốn đi đời nhà ma. Không, ta gọi Trần Phong, không thèm để ý chút nào. Thuận miệng đem tên của mình báo ra ngoài. Trần Phong, ngươi chính là Trần Phong. Không ngoài sở liệu, Chu Ngạn Vũ nghe được tên của hắn sau đó nhất thời biến sắc. Nếu như nói mới vừa hắn xem Trần Phong ánh mắt chỉ là khinh thường nói, như vậy đang nghe Trần Phong tên sau đó liền thay đổi hoàn toàn, kiêng kỵ, hoảng sợ, hoài nghi, phân tạp thần sắc xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Dù sao Trần Phong bây giờ danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ ẩn giới, nghe đồn cái này Trần Phong tuy là biểu hiện ra tu vi rất thấp, trên thực tế sức chiến đấu rất cao. Hơn nữa cái này kỳ quái linh khí, chính mình sợ là không địch lại. Không được, phải gọi ngươi. Chu Ngạn Vũ trong mắt xoay tròn vài vòng, ở thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ như vậy, phất tay ném ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài bay lên không trung sau đó, trực tiếp nổ tung, một cái to lớn diễn chữ xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Thông minh, biết gọi cứu binh, bất quá, tới nhiều người hơn nữa, kết quả đều là giống nhau. Không nhúc nhích nhìn Chu Ngạn Vũ, đem cầu cứu tín hiệu phát ra. Trần Phong cười một cái nói, vậy không nhất định. Chu Ngạn Vũ mắt lạnh nhìn Trần Phong, thấy hắn không có ngăn cản chính mình, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Thật không? Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Trần Phong nhún vai, đứng bình tĩnh ở nơi nào, chờ đấy người tới của bọn hắn đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.